Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 283 đệ 283 chương. Cổ Phong nhìn Cổ Tuyết Phong bộ dáng, đều có loại muốn ra tay, đem hắn từ trên giường kéo tới tấu một đốn xúc động. Quá máu lạnh vô tình, hừ, Tư Đồ Trác xem Cổ Phong lại phi thường không vừa mắt. Rất lớn hừ lạnh một tiếng. Cái gì ngoạn ý nhi, liền ở ngay lúc này. La Lan đẩy cửa mà nhập. Cổ Tuyết Phong lập tức mở to mắt, tươi cười đầy mặt mà nhìn nàng. Lan Lan, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, La Lan cười lắc đầu. Tầm mắt đảo qua Tư Đồ Trác trên người khi, nhíu mày, tiến lên, nằm xuống, Nga Tư Đồ Trác nghe lời mà nằm xuống. Ân, đây là hắn lão đại, làm hắn làm gì? Hắn liền làm gì, La Lan một lần nữa cho hắn xử lý banh xuất huyết miệng vết thương. Đây là cuối cùng một lần, thân thể là chính ngươi. Nếu là chính ngươi đều không thèm để ý nói, ta cũng là có thể khoanh tay đứng nhìn, lão đại. Ta sai rồi, Tư Đồ Trác vội vàng xin lỗi. Hắn chính là phi thường tích mệnh thu thập hảo Tư Đồ Trác. La Lan nhìn phòng trong nằm hai người, mở miệng. Dùng có chút nghiêm túc thanh âm nói, đừng ỷ vào thân thể hào, liền không đem các ngươi trên người thương đương hồi sự, lúc này mới bao lâu, đừng quên, các ngươi nhưng đều là từ quỷ môn quan đi rồi một vòng. Hào hào nghỉ ngơi, đúng hạn uống thuốc, chờ ta nói có thể hoạt động thời điểm sống thêm động tốt. Lan Lan, Cổ Tuyết Phong lập tức trả lời tốt. Lão đại, mới vừa làm người tiểu đệ Tư Đồ Trác chậm một bước, nói nên nói về sau. La Lan nhưng không tính toán bồi bọn họ, đại khái kiểm tra rồi hai người thân thể, không có gì dị thường sau, liền chuẩn bị rời đi, từ từ Cổ Phong lại ở ngay lúc này mở miệng, La Lan dừng lại bước chân. Quay đầu lại nhìn hắn, đến nỗi hắn trong mắt phức tạp cảm xúc, trực tiếp đương không phát hiện. Có việc, Âu Dương Lan, ngươi liền sẽ không lương tâm bất an sao? Sẽ không, La Lan biết hắn chỉ chính là cái gì? Thực khẳng định mà mở miệng, nàng có cái gì hảo bất an? Nàng không có làm sai cái gì, Cổ Phong, ngươi câm miệng cho ta. Cổ Tuyết Phong thanh âm rất là nghiêm khắc, Cổ Phong lại như là hoàn toàn không có nghe thấy Cổ. Tuyết Phong nói, nếu không phải ngươi... Nhà của chúng ta như thế nào sẽ biến thành hiện tại hình dáng này? Người nếu đã chết, vì cái gì còn muốn sống lại? À, lời này nói được ta sống hay chết, không phải ngươi có thể quyết định, La Lan nói xong. Xoay người liền đi, Cổ Phong ngăn cản không được La Lan. Quay đầu lại, nhìn nằm ở trên giường vẻ mặt khó coi, nhìn chằm chằm hắn trong ánh mắt tất cả đều là phẫn nộ. Trong lòng càng cảm thấy đến khó chịu, nương cùng muội muội ở trong tù, cha một chút đều không thèm để ý, mà Âu Dương Lan đâu? Hắn bất quá nói hai câu, liền sinh khí đến hận không thể có thể ăn hắn, cha. Người rốt cuộc có hay không tâm a? Thanh âm này, so với trước chất vấn La Lan thời điểm, cảm tình muốn càng kịch liệt đến nhiều, không có Cổ Tuyết Phong trực tiếp lãnh khóc mà hồi xong. Này hai chữ, lại một lần nhắm mắt lại, Lan Lan làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi, hắn đến phối hợp Cổ Phong có thể như thế nào? Chỉ phải bản thân suy nghĩ biện pháp, chỉ là cũng chính là lúc này. Hắn mới cảm giác được thói đời nóng lạnh, liền bởi vì việc này quan hệ đến Âu Dương Quân cùng Âu Dương Lan. Toàn bộ kinh thành nhưng phàm là có như vậy một chút quyền lực người, đều đối hắn tránh còn không kịp. Thậm chí hảo những người này nhìn hắn trong mắt đều mang theo chán ghét, Tư Đồ Lâm thật là người điên, thế nhưng nghĩ đối Âu Dương Lan nhi tử xuống tay, có kia bản lĩnh, trực tiếp giết chết Cổ Tuyết Phong không phải được rồi, chính là a. Chính mình sự tình trong nhà, liên lụy người ngoài làm cái gì, Tư Đồ Lâm chỉ sợ đã sớm quên mất. Năm đó, nếu không phải Âu Dương Lan... Nàng không biết đã chết bao nhiêu lần, ta xem nàng nữ nhi cũng hảo không đến chạy đi đâu. Tấm tác, còn tuổi nhỏ, liền nghị ám sát Âu Dương Lan, may mắn không thành công. Này nếu là thành công, kia như thế nào được, đừng nói Âu Dương Quân, chính là kinh thành bá tánh đều sẽ đem nàng giết chết liền nàng. Lại đến 10 cái cũng đừng nghĩ xúc phạm tới Âu Dương Lan, cũng liền Âu Dương Lan cùng Âu Dương Quân làm việc luôn luôn phi thường có nguyên tắc, nếu không nói, liền Cổ Tuyết cái kia tiểu nha đầu, ở ám sát thời điểm, trực tiếp đã bị Âu Dương Lan bóp gãy cổ ai. Âu Dương Lan vẫn là giống như trước đây, thoạt nhìn vô cùng lợi hại, trên thực tế mềm lòng lại thiện lương, này nếu là đổi thành ta, có người ám sát ta, khẳng định trở tay chính là một đao thọc qua đi, ân, liền tính là tới rồi công đường, cũng có thể đúng lý hợp tình mà nói một câu, đây là tự vệ, như vậy ngôn luận, rất nhiều, hảo những người này thậm chí nói những lời này thời điểm. Hoàn toàn không nghĩ tránh đi hắn, ai? Thói đời nóng lạnh à? Lúc này mới qua đi bao lâu? Còn không đến 20 năm đi. Phải biết rằng, lúc ấy, Âu Dương Lan chính là đại gia cảm nhận trung thần. Mà hiện tại, thế nhưng liền có người tưởng thí thần. Thói đời ngày sau à? Chính là, cũng không nghĩ, hiện tại toàn bộ Đại Hán triều từ trên xuống dưới có thể giống như nay Thái Bình thịnh thế. Có thể nói, có một nửa đều là Âu Dương Lan công lao, một nửa quá ít. Ta cảm thấy 90% đô là, mặt khác không nói. Nhưng ta cá nhân cảm thấy tất cả đều là nàng công lao. Ít nhất, nếu là không có nàng, ta hiện tại khẳng định không thể đứng ở chỗ này cùng các ngươi nói chuyện. Ân, khẳng định là một đống bạch cốt chính là lúc này. Cổ Phong mới cảm giác được Âu Dương Lan đáng sợ, hắn nhận thức thật nhiều thúc bá. Nhắc tới khởi Âu Dương Lan, chẳng sợ không có hắn thân cha như vậy điên cuồng, lại cũng là vẻ mặt sùng bái cùng cảm kích đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người bỏ đá xuống. Giếng, cũng có một ít bạn tốt tới bồi hắn, chỉ là nói ra nói càng làm hắn buồn bực Cổ Phong. Ngươi nghe ta một câu, đừng đi oán hận Âu Dương Lan. Ta nghe cha ta nói, cũng chỉ có Âu Dương Lan làm việc mới có thể như vậy có chương trình. Cái gì đều dựa theo luật pháp quy củ tới. Nếu là đổi lại những người khác, đừng nói Âu Dương Quân, chỉ cần là một cái phó đông lệnh, là có thể thực nhẹ nhàng mà làm ngươi nương cùng ngươi muội chết không toàn thây, ha ha, nghe một chút lời này, giống như hắn còn nên cảm tạ Âu Dương Lan dường như, ngươi đừng không để trong lòng. Đổi cái góc độ tường, nếu là có người làm cho ngươi mặt ám sát ngươi nương, ngươi có thể hay không trực tiếp rút đao? Lại có, nếu là có người an bài một nhóm người đối với ngươi muội muội xuống tay, ngươi xác định, ngươi có thể bình tĩnh lại, sau đó báo quan, làm quan phủ xử lý, mà sẽ không ở biết rõ phía sau màn chủ sự là ai dưới tình huống, không làm điểm mặt khác trả thù sự tình. Đặc biệt là phía sau màn làm chủ bối cảnh còn so nhà các ngươi thấp dưới tình huống, nói chuyện. Người nọ nghĩ nghĩ, bổ sung một câu, người đem Tư Đồ Trác chịu thương phóng tới ngươi muội muội trên người ngẫm lại. Người sẽ như thế nào làm? Kia cho dù không giết chết đối phương, cũng muốn đem sở hữu thương gấp bội mà còn trở về. Cổ Phong thực buồn bực này bằng hữu ý tứ chính là. Nhà bọn họ bối cảnh so Âu Dương Lan thấp còn có a. Nói thật ra, ta cảm thấy ngươi hẳn là cảm tạ Âu Dương Lan, đúng là bởi vì nàng làm việc phi thường có nguyên tắc. Ngươi nương, còn có ngươi muội ở trong tù mới sẽ không chịu khổ. Chẳng sợ nhà giam hảo những người này đều nghĩ giáo huấn các nàng. Nhưng bởi vì Âu Dương Lan, bọn họ nhịn xuống, ha ha, Cổ Phong đã không biết nên nói cái gì hảo, quan trọng nhất một chút. Ta nghe ông nội của ta nói, liên lụy tội chính là Âu Dương Lan hủy bỏ. Nếu không nói, chuyện lớn như vậy, ngươi chỉ sợ đều nói không rõ, ta kêu các ngươi ra tới. Là muốn cho các ngươi ngẫm lại biện pháp, có thể hay không đem ta nương cùng ta muội cứu ra, không phải nghe vô nghĩa. Mấu chốt là... Ngay cả vô nghĩa hắn đều phản bác không được, nhưng mà, đạo lý là đạo lý, mẹ ruột hòa thân muội muội. Nơi nào chỉ có thể dùng đạo lý tới cân nhắc, có người vỗ bờ vai của hắn. Thở dài một hơi, việc này đi, ta xem liền tính, Cổ Phong, nghe ta một câu khuyên, đừng nghĩ nhiều, hảo hảo sinh hoạt, nếu thật sự là khó chịu, chờ tuyên án về sau. Nhiều hơn đi trong nhà lao nhìn xem các nàng, đúng vậy. Chúng ta không hy vọng. Tiếp theo nhìn thấy ngươi thời điểm, cũng là ở trong tù, đúng vậy. Cổ Phong, ngàn vạn không cần làm ra không lý trí sự tình tới, Cổ Phong biết bọn họ là hảo tâm. Chẳng sợ trong lòng lại khó chịu, vẫn là gật đầu, hắn nhưng thật ra muốn làm ra điểm không lý trí sự tình tới. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, cũng không biết từ nơi nào xuống tay, chỉ là, so với này đó huynh đệ. Trở lại trong phủ, nãi nãi máu lạnh quả thực khiến cho hắn muốn đánh người. Trong nhà phát sinh chuyện lớn như vậy, tưởng chính là nàng mặt mũi. Thấy hắn, cũng là luôn mồm mà làm hắn ngốc tại trong nhà. Đừng đi ra ngoài mất mặt xấu hổ, hắn nương cùng hắn muội là một chữ đều không có hỏi qua thậm chí. Liền hắn cha thương như thế nào, một chút đều không quan tâm, cả ngày liền biết ở nhà ầm ĩ. Tức giận lung tung, trách phạt nô tài, ngày này liền càng quá mức, làm cho Cổ Phong mặt, đem Tư Đồ Lâm mắng cái đế hướng lên trời. Kia bộ dáng, cùng trước kia đi ra ngoài tham gia yến hội Cổ gia lão phu nhân hoàn toàn là hai người, hảo chút thô. Tục, hắn nghe đều cảm thấy giơ lỗ tai, đủ rồi không có. Rốt cuộc, ở nhịn không được thời điểm, Cổ Phong lạnh mặt nhìn nàng, ngươi nói đủ rồi không có. Như thế nào, kia tiện nhân làm được ra tới, ta còn không thể nói sao? Ám sát hoàng tử, Tư Đồ Lâm lá gan cũng thật đại, đây là muốn lôi kéo bọn họ Cổ ra cùng đi tìm chết sao? Người tới, Cổ Phong một mở miệng, bên ngoài đứng hạ nhân liền đi đến, lão phu nhân mệt mỏi, đem nàng mang về nàng sân, hảo hảo nhìn, không mệnh lệnh của ta, ai dám phóng nàng ra tới? Ta liền đem hắn đuổi ra đi, ngươi dám. Cổ Phong nhìn nàng, ta có cái gì không dám. Tổ mẫu, ngươi đừng quên, về sau cái này ra. Ta là đương gia nhân, hắn cha nhưng đem cái này tổ mẫu xem đến thực thấu triệt ngươi. Ngươi, ngươi bất hiếu, Cổ Phong lộ ra trào phúng tươi cười. So với bất hiếu, ta cảm thấy, cha ta mới là mẫu mực, ta so ra kém hắn. Dẫn đi, Cổ lão phu nhân nghe được lời này, tức giận đến trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh, Cổ Phong mắt lạnh nhìn nàng bị nâng đi xuống. Nghĩ nghĩ, chung quy vẫn là nói câu thỉnh đại phu nói, bên kia Tư Đồ Ngạn ở toàn lực thẩm tra xử lý Tư Đồ Lâm. Án tử, siêu tập chứng cứ càng nhiều, hắn đối Tư Đồ Lâm liền càng không có hảo cảm, nàng này thế nhưng không phải lần đầu tiên đối hoàng tử xuống tay. Cái kia cùng hắn cùng tháng sinh ra, 3 tuổi khi liền chết hoàng tử, giống như cũng cùng nàng có quan hệ, đừng nhìn hắn mặt ngoài một bộ thư sinh dễ khi dễ bộ dáng. Trên thực tế, có thể trưởng quản hình bộ, sao có thể là đơn giản nhân vật thực mau liền ở vào chiều sớm thời điểm. Đem sở hữu Tư Đồ Lâm chứng cứ phạm tội giao cho Tư Đồ Ngạo. Rong dài một đống lớn, nói hảo chút luật pháp sọc. Trọng điểm liền một cái, Tư Đồ Lâm tội ác tày trời, ứng phán xử tử hình, tức khắc chấp hành. Tư Đồ Ngạo mặt thực khắc, nếu là Tư Đồ Lâm ở chỗ này nói, tưởng bóp chết hắn, tuyệt đối không chỉ là hắn một cái, còn có chết non hoàng tử cữu gia. Ngẫm lại bởi vì nhi tử chết, mãi cho đến hiện tại đều điên điên khùng khùng thân muội muội. Làm ca ca có thể nhẫn sao? Tuyệt đối không thể, hắn hiện tại đều còn nhớ rõ. Cháu ngoại trai trắng trẻo mập mạp, kêu hắn cữu cữu khi đáng yêu bộ dáng, Tư Đồ Lâm tội đáng chết vạn lần, như vậy tiểu nhân hài tử cũng hạ thủ được, huống chi Tư Đồ Lâm liên lụy đến mạng người còn không chỉ. Là như vậy mấy cái, mấy năm nay, trực tiếp chết ở Tư Đồ Lâm trong tay mạng người liền có thượng trăm điều, mặc kệ là xuất phát từ cái. Gì nguyên nhân? Phản đối Tư Đồ Ngạn này một phán quyết người, trên cơ bản liền không có. Tư Đồ Ngạo càng là trực tiếp liền đồng ý thân muội muội hòa thân nhi tử. Cái nào càng quan trọng, Tư Đồ Ngạo không biết, nhưng hắn rất rõ ràng, lúc này làm hoàng đế hắn, hẳn là như thế nào là mơ siêu đánh chỉ một chút, toàn bộ kinh thành đều oanh động, Cổ Phong cả người. Đều ngây ngẩn cả người, như thế nào sẽ như vậy nghiêm trọng, trước tiên. Hắn liền nghĩ tới Cổ Tuyết Phong, hiện tại có thể cứu nương, cũng chỉ có cha, thân cha ở bên này dưỡng thương, Cổ Phong xuất nhập nơi này. Cũng không có gặp được cái gì ngăn trở, theo hắn trước sau chân đến, còn có Thái Hậu ý chỉ, hắn đi vào đại sảnh thời điểm. Hai bên người đang ở giằng co, không khí rất là không tốt, trong tay nắm Thái Hậu ý chỉ thái giám. Nhìn La Lan, Âu Dương Lan, quỳ tiếp ý chỉ, những lời này, cũng không phải hắn lần đầu tiên nói, chỉ là, đối diện người thờ ơ. Bởi vậy, hắn thanh âm lại lớn một ít quỳ. La Lan đối rất nhiều sự tình đều không thèm để ý. Nàng đầu gối cũng không phải vàng làm, không thể uốn lượn, không thể quỳ xuống, cha mẹ cùng vĩ đại người. Chỉ cần nàng trong lòng tán thành, quỳ một quỳ cũng không sao. Nhưng thực rõ ràng, như bây giờ tình huống, không ở nàng tán thành trong phạm vi, mà nàng không muốn. Ai cũng đừng nghĩ miễn cưỡng nàng, ha ha, Âu Dương Nhất không hề có che giấu thái độ của hắn. Chào phúng tiếng cười trực tiếp liền buột miệng thốt ra, lớn mật. Các ngươi là muốn kháng chỉ sao? Vị này công công, ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Âu Dương Nhất dứt lời. Thân ảnh chợt lóe, người đã ở cầm ý chỉ bạch diện bánh bao giường như thái giám. Dứt lời, trực tiếp rút kiếm, đặt tại đối phương trên cổ. Tin hay không, ta giết chết ngươi. Tôn quý Thái Hậu nương nương cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, làm Âu Dương quân lão đại. Kia khẳng định là có thể làm được trước một giây nhẹ nhàng. Giây tiếp theo liền trở nên sát ý nghiêm nghị quỳ. Bao lớn mặt a, còn làm cho bọn họ lão đại quỳ, nằm mơ đi, bọn họ quân quy đều không có quỳ xuống này một cái. Lại có, lão đại chính là cùng bọn họ nói qua, tình nguyện đứng chết. Cũng không quỳ sinh, bọn họ Âu Dương quân cốt khí. Đều là nhà bọn họ lão đại thành lập lên, hiện tại. Thế nhưng có người gọi bọn hắn ra lão đại quỳ, là ngại mệnh trường sao? Ngươi, có việc nói thẳng, thái giám rất sợ. Chỉ cần là Âu Dương Nhất khí thế, liền sợ tới mức hắn hai chân run run. Thái hậu nương nương tuyên Âu Dương Lan tiến cung, Âu Dương Nhất thu hồi kiếm. Mỉm cười mở miệng, sớm như vậy không phải hảo, nói xong, nhìn về phía La Lan, thấy nàng gật đầu, xoay người liền đi chuẩn bị tìm cha ngươi. Chính mình đi là được. La Lan thấy Cổ Phong, nói thẳng như vậy một câu, nhưng thật ra Tư Đồ Trác nghe thấy La Lan muốn vào cung. Hơn nữa là Thái Hậu nương nương yêu cầu, liền làm người đi tìm nàng, ngươi muốn để ý. Thái Hậu thực cổ quái, châm trước một chút. Hắn dùng như vậy một cái từ hình dung hắn này một đời tổ mẫu, như thế nào cổ quái? Bị hỏi như vậy, Tư Đồ Trác nhíu mày. Không thể nói tới, nói nàng tham quyền đi, cũng coi như không thượng. Hậu cung sự tình nàng trên cơ bản không nhúng tay. Nói nàng không tham quyền đi, lại thực sao sao, cùng nàng nói chuyện, đó chính là cần thiết đến theo nàng. Thậm chí liền biểu tình đều không thể có nửa ngày lệnh nàng không mừng tồn tại. Toàn bộ hoàng cung, nàng giống như ai đều không thích, tính tình vừa lên tới, sẽ không màng trường hợp mà mắng chửi người, bao gồm ta phụ hoàng, dù sao Tư Đồ Trác phản cảm người như vậy. Hắn bị mắng kia vài lần, hiện tại hồi tưởng lên, đều cảm thấy xấu hổ cùng mất mặt theo lý mà nói. Một quốc gia thái hậu, lại như thế nào giáo huấn người, cũng không nên xuất khẩu thành dơ, nhưng mà nhà mình hoàng tổ mẫu không phải, nàng mắng khởi người tới. Không màng trường hợp, miệng cùng súng máy dường như, một mở miệng liền sẽ không dừng lại, không tiếp thu bất luận kẻ nào phản bác, chẳng sợ trước mắt bao người, bị nàng mắng người đã mặt đỏ tai hồng không chỗ dung thân. Toàn trường đều lặng ngắt như tờ, nàng như cũ sẽ không đình chỉ. Trừ phi nàng bản thân mắng đủ rồi, nguôi giận, ngươi xác định, đây là Thái Hậu, La Lan liền nghĩ tới đầy đất lan lộn, khóc thiên mắng mà lão thái thái, thực thần kỳ đi. La Lan gật đầu, lão đại, ngươi muốn để ý chút yên tâm siêu, La Lan cười nói, chỉ là. Rời đi thời điểm, Cổ Tuyết Phong cùng Tư Đồ Trác trong mắt lo lắng một chút đều không có thiếu, đến nỗi Cổ Phong làm. Hắn nghĩ cách Cổ Tuyết Phong trực tiếp tới một câu. Không phải có Thái Hậu nương nương sao? Kia chính là nàng thân sinh nữ nhi. sẽ không thấy chết mà không cứu, một câu. Liền điểm ra Thái hậu tuyên Âu Dương Lan tiến cung mục đích, Cổ Phong cũng không biết này có phải hay không một cái tin tức tốt, bởi vì hắn đối ngoại tổ mẫu ấn tượng, cùng Tư Đồ Trác không có hai dạng, kia tuyệt đối là có thể trốn tắc trốn tồn tại, tiến cung La Lan khẳng định là muốn đi. Nhưng cũng không phải bởi vì Thái hậu nương nương, kia chỉ là thuận tiện, ngồi ở trước bàn trang điểm. Chậm gì gì mà trang điểm, còn đừng nói, Âu Dương Lan này phó túi da là thật sự không tồi. Tóc đen nhánh, làn da trắng nõn, tuổi trẻ mạo mỹ, lại một tỉ mỉ trang điểm, thỏa thỏa đại mỹ nữ một quà. Ra cửa thời điểm, nàng ăn mặc một thân bạch, còn không có bất luận cái gì thêu hoa cái loại này, chính là trên đầu. Cũng chát một đóa màu trắng tiểu hoa lụa, tay phải đánh một phen dù. Đồng dạng là toàn màu trắng, vì phối hợp nàng, phó đông lệnh đồng dạng ăn mặc một thân bạch. Âu Dương Nhất cùng mặt khác bốn cái Âu Dương quân cũng là như thế. Lão đại nói, lúc này đây, mới coi như là chân chính trốn cũ trọng du, làm một cái đã chết lại sống lại người. Ăn mặc này một thân đi gặp trước kia cố nhân, đó là lại thích hợp bất quá ân, lão đại không gì kiêng kỵ, bọn họ cũng là cho nên. Vì lão đại vui vẻ, bọn họ thực nguyện ý phối hợp đến nỗi trong hoàng cung đám kia người là cái gì ý tưởng. Vậy không phải bọn họ muốn suy xét, đợi hồi lâu tới tuyên chỉ người. Thấy bọn họ nhóm người này người, bạch đến cùng chuẩn bị đưa ma chết, đôi mắt đều trợn tròn, tính, này nhóm người quá lợi hại, bọn họ không thể trêu vào, chờ tới rồi trong cung, Thái hậu nương nương tự nhiên sẽ thu thập bọn họ. Phải biết rằng, Thái hậu nương nương ghét nhất chính là màu trắng. Tuổi càng lớn càng chán ghét, nhưng mà, bọn họ nghĩ đến quá đơn giản, nguyên tưởng rằng Âu Dương Lan. Mấy người không ngồi xe ngựa, ít nhất muốn cưỡi ngựa đi, kết quả, bọn họ thế nhưng chậm gì gì mà đi đường đi hoàng cung. Nói là nhìn xem kinh thành phong cảnh, phi, ngắm phong cảnh khi nào không thể xem, rõ ràng chính là ở cố ý kéo thời gian, cũng may nơi này đến hoàng cung không xa. Bọn họ chính là lại chậm. Không bao lâu cũng tới rồi, vào hoàng cung, nhất nhất, cho ta tìm một chỗ. Sau đó, đem hậu cung bài đắc thượng hào phi tần đều gọi tới, là. Lão đại Âu Dương Nhất gật đầu, vào hoàng cung liền thu liễm một chút sao? Không tồn tại, liền bọn họ trên quần áo đánh dấu. Những cái đó thị vệ hỏi đều sẽ không hỏi nhiều một câu. Liền trực tiếp làm cho bọn họ đi vào. Càng đừng nói tịch thu vũ khí, nói nữa, này đó thị vệ đầu đầu chính là Vương Kiệt Tư Đồ Ngạo đem Âu. Dương Lan trở thành hoàng hậu, cho nên, trong cung kỳ thật là có nàng cung điện, nhưng Âu Dương Nhất không nghĩ nhà mình lão đại đương cái. Gì hoàng hậu, phân phó mặt sau huynh đệ liền mở miệng nói, lão đại, hôm nay thời tiết không tồi, ngự hoa viên tuy rằng thợ tức giận đến thực, nhưng ngẫu nhiên nhìn xem. Còn trước mặt có thể vào mắt nhất nhất, người càng ngày càng giống đại vai ác La Lan cười tủm tỉm mà nói. Vậy đi ngự hoa viên, Âu Dương Lan, xuyên chỉ thái giám kêu La Lan, công công. Đừng xào, biết không, ta có chính sự phải là mơ siêu thực ôn nhu một câu. Vừa mới chen vào nói công công cả người lại như là bị đông cứng giống nhau. Lãnh đến tận xương tùy. Căn bản là không dám phản bác, bọn họ bên này chậm gì gì mà đi ngự hoa viên. Nhận được tin tức Khổng Kính lập tức chỉ huy người đi chuẩn bị, chờ đến La Lan đến thời điểm. Nàng thích ăn trái cây điểm tâm sớm đã phóng hảo. Khổng Kính tự mình tiến lên. Lan Lan, ngươi đã đến rồi, ân. Phiền toái ngươi, không phiền toái. Không phiền toái, Khổng Kính vội vàng lắc đầu, đình là ngự hoa viên trung cảnh sắc tốt nhất. Ghế sớm đã chuẩn bị tốt, biết Lan Lan không thích nàng ngồi, người khác đứng, cho nên, số lượng là chỉ nhiều không ít, này trong đó còn bao gồm chính hắn, quả nhiên, đi vào đi. La Lan liền tiếp đón hắn cũng ngồi xuống, một đám người một bên ăn. Một bên nói chuyện phía mơ siêu hậu cung phi tần được đến tin tức. Là có chút không nghĩ đi, trước kia Âu Dương Lan là rất lợi hại, nhưng hiện tại. Luận địa vị, các nàng có thể so đối phương tôn quý đến nhiều, nhưng mà, ở biết được quý phi nương nương giả dạng. Đổi mới hoàn toàn đi ngự hoa viên về sau. Mặt khác cung nương nương liền ngồi không được, trong lòng âm thầm mắng quý phi giảo hoạt, thế nhưng dùng như vậy thủ đoạn đi hấp dẫn hoàng thượng chú ý. Không biết xấu hổ, một bên mắng, một bên thu thập, sau đó xuất phát trước hết đi. Hơn nữa khoảng cách gần nhất, tự nhiên là trước hết đến, quý phi nương nương là nhận thức Âu Dương Lan, chỉ là chẳng sợ nghe nói Âu. Dương Lan bộ dạng một chút đều không có thay đổi. Nhưng chân chính thấy thời điểm, vẫn là sửng sốt, hảo tuổi trẻ, Âu Dương Lan không có đứng dậy, quý phi tự nhiên cũng không có khả năng hành lễ. Hai người tầm mắt ở không trung giao hội, La Lan lễ phép mỉm cười, gật đầu, hỏi lại hào, người hảo thật là cùng trước kia giống nhau như đúc, quý phi thực mau liền tìm địa phương ngồi xuống, không biết Âu Dương cô nương, tìm chúng ta có chuyện gì? Đám người đến đông đủ rồi nói sau, lúc này đây, cũng không có chờ bao lâu, hậu cung chân chính bài đắc thượng hào phi tần cũng không nhiều, thêm lên còn không có 10 cái, chờ đến không sai biệt lắm thời điểm, La Lan đem tầm mắt dừng lại ở thục phi trên người. Không nói gì, mãi cho đến Tư Đồ Ngạn đến thời điểm, mà hắn tiến vào tới, cũng không phải là ôn chuyện. Mà là làm công sự, thục phi bị nàng xem đến rất là không được tự nhiên, thục phi nương nương. Lời này ta chỉ hỏi một lần, thỉnh ngươi nghĩ kỹ rồi lại trả lời. Tư Đồ Ngạn đúng vậy thân sinh nhi tử sao? Âu Dương cô nương, ngươi đây là có ý tứ gì? Thục phi đồng dạng mỉm cười. Mặt mang khó hiểu mà hỏi lại, lại không có chính diện trả lời nàng vấn đề, nhưng từ biểu tình thượng xem ra. Đó là không hề sơ hở, vấn đề này rất khó trả lời sao? Tư Đồ Ngạn là Âu Dương Lan thân sinh nhi tử, lại biến thành thục phi nhi tử. Nếu là Âu Dương Lan nhi tử bị đánh cháo, là bởi vì Âu Dương Lan khó sinh, như vậy thục phi đâu? Liền nàng hiện tại đối thục phi bước đầu ấn tượng, không có khả năng sẽ không biết con hắn bị đánh cháo. Như vậy, nói cách khác, chuyện này... Thục phi chạy thoát không được quan hệ, Âu Dương cô nương. Tư Đồ Ngạn đương nhiên là ta thân sinh nhi tử, thục phi mở miệng nói, đây là ngươi trả lời, thục phi gật đầu, hết chương.